Cổ đạo kinh phong, chương 709, Thiên Cương trấn sát. Góc truyện audio.com. Chấm, không nói Sở Phong cùng Lan Đình ở căn phòng mài mực luyện chữ. Lại nói Vô Tâm, nàng bính ra căn phòng, đi tới viện, dừng ở một bụi hoa trước bụi cây này hoa thon dài đứng thẳng. Cao chừng một trượng, cả bụi cây hoa hành trường mãn thanh xanh biếc hoa lôi. Hoa lôi cuối cùng hơi thổ lộ đỏ tươi, tựa như khai không khai, nguyên lai là một bụi thuộc quỳ Vô Tâm thấy hết sức khả ái. Là dùng cây thăm bằng trúc trên đất hoa đứng lên đang trèo chứ. Sau lưng chợt truyền tới một thanh rất từ dày thanh âm, tiểu cô nương. Ngươi ở đây hoa cái gì? Vô Tâm xoay người, liền thấy Nam Cung Trường Mại đứng ở trước người. Thì ra là Nam Cung Trường Mại trải qua Lan Đình mấy ngày liên tiếp kim kim. Đã không còn đáng ngại, bởi vì nhiều ngày nằm giường, liền đi ra hoạt động thân thể. Vừa vặn thấy Vô Tâm, hắn thấy Vô Tâm y phục cổ quái. Lại thấy nàng trên đất hoa đích hẳn là thất truyền đã lâu coi là trù thôi diễn phương pháp. Cảm thấy kinh dị, liền hỏi liễu một câu. Vô Tâm không quen biết Nam Cung Trường Mại. Lại thấy Nam Cung Trường Mại mặt mang tư cùng, chợt cảm thấy dễ thân cận, là giòn giả đáp, lão đại bá, ta ở đoán hoa này lúc nào khai, nga, Nam Cung Trường Mại gỡ gỡ râu ria, hỏi, điều này có thể đoán, dĩ nhiên có thể trước đẩy đạo nó vị trí cung vị, nữa lấy tiết làm khởi quẻ, nữa hợp tinh thương, kham dư, liền có thể tính ra. Nam Cung Trường Mại hỏi, ngươi biết đây là cái gì hoa? Vô Tâm lắc đầu một cái. Nam Cung Trường Mại đạo, đây là thục quỳ. Lại tên một trượng hồng. Một trượng hồng, Vô Tâm vui vẻ nói. Ta thích danh tự này, nói xong xoay người lại dùng cây thăm bằng trúc hoa đứng lên. Một hồi lâu, chợt dừng lại, Nam Cung Trường Mại hỏi, ngươi tính ra liễu? Vô Tâm lắc đầu một cái. Chợt thương tâm nói, hoa này không mở được liễu. Nga, tại sao? Vô Tâm đo, nó vị trí chính là năm hoàng vị. Là hung nhất đích tinh vị. Nó không mở được liễu, vừa nói lại rơi ra nước mắt. Nam Cung Trường Mại đạo, nếu nó vị trí hung vị, ngươi sao không đem nó rời tới nơi khác? Vô Tâm lắc đầu nói, vô luận như thế nào di động đều là năm hoàng bay trước khi chỗ. Tất gặp sát tinh, Nam Cung Trường Mại suy nghĩ một chút, đạo, ngươi có thể hay không giúp nó hóa giải này sát? Vô Tâm lại lắc đầu, đạo, nếu như là bình thường hung sát, có thể dùng ngũ đế ngày phù hóa giải, nhưng còn đây là năm hoàng đang quan sát, hung nhất chi sát, ta hóa giải không được. Nam Cung Trường Mại cũng có biết kham dư, bèn nói, ta nhớ kham dư có một câu gọi thiên cương trấn sát. Nếu như có thể phải thiên cương khí, nhưng trấn hung sát, Vô Tâm ánh mắt sáng lên, lão đại bá, ngươi nhắc nhở ta, cấp chạy như bay tới Lan Đình căn phòng, cũng không trả lời, kính tự lấy ra 5 tờ giấy trắng, bãi với đông, nam, tây, bắc, trung 5 phương. Đạo, mau viết lên 5 phương thiên đế, Lan Đình đang muốn rơi bút, Vô Tâm cấp ngừng, ngón tay Sở Phong, cái này lớn hơn bại hoại tới viết. Sở Phong kỳ quái, hỏi, tại sao muốn ta tới viết? Vô Tâm đo, ngươi chớ có hỏi. Chỉ để ý viết, Sở Phong lại ôm tay, ngươi không nói ta liền không viết. Vô Tâm nóng nảy, đạo, chỉ có đại bại hoại mới có thể trấn sát đại bại hoại. Sở Phong ngẩn ra, bị những lời này làm cho không giải thích được, Lan Đình đem bút đưa cho hắn. Sở Phong nhận lấy. Cười nói, ta thả nhìn ở trên cao quan tỷ tỷ phân thượng. Không, hồi phục, một lâu 2012, 10, 12, 13, 03 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thể, 110MJZ, nhân trung long phượng 11, vừa nói vung lên mà liền, với 5 tờ trên tờ giấy trắng chia ra viết xuống, quá hạo thần nông, tiểu hạo chuyên húc, hiên viên vô tâm hỉ không tự kìm hãm được. Một tay đoạt lấy bút, vây quanh năm tên điểm một cái khuông khuông, vẽ một vòng ly kỳ cổ quái ký hiệu. Sở Phong kỳ hỏi, đây là cái gì? Vô Tâm đo, đây là ngũ đế ngày phù. Ngươi không hiểu, nói xong ném hạ bút, vọt ra căn phòng, chỉ còn dư lại Sở Phong, Lan Đình hai mặt nhìn nhau. Vô Tâm mới vừa đi ra, thấy Nam Cung Thiếu phía sau mà đứng, đang ngửa đầu uống rượu, là đi tới, đạo thiếu ca ca, ta muốn năm mai cổ đồng tiền cùng một phong linh. Ngươi có hay không? Nam Cung Thiếu nhìn một chút nàng, không có lên tiếng, xoay người rời đi, chỉ chốc lát trở về, giao cho Vô Tâm năm mai cổ đồng tiền cùng một phong linh. Vô Tâm mừng rỡ. Trở lại bụi cây kia thục quỳ chỗ, thấy Nam Cung Trường Mại không đi, hỏi, lão đại bá, ngươi vẫn còn ở? Nam Cung Trường Mại cười nói, đại bá ở cho ngươi coi chừng hoa này. Vô Tâm rất vui mừng, bắt đầu bày trận mổ sát nàng trước đem thục quỳ xa xa rời đi hơn 10 trượng. Đem một bụi hồng cúc bãi với thì ra là thục quỳ chỗ. Lại tìm phải 4 bụi cây long cốt hoa, bãi với thục quỳ tứ phương. Sau đó đem ngũ đế ngày phù dùng đồng tiền đè ở 4 bụi cây long cốt hoa cùng thục quỳ thượng. Lại hệ thượng phong linh, sau đó tay cầm cây thăm bằng trúc, lập phù trận tiền, đạo, lão đại bá, ngươi nghỉ ngơi đi, ta coi chừng là được. Vì vậy một cả ngày, Vô Tâm đứng ở thục quỳ trước, không nhúc nhích, nhưng phàm có người đến gần chiếc dùng cây thăm bằng trúc đem đuổi đi. Đưa đến đường môn con em xách xách lấy làm kỳ, chú, Nam Phương Thiên Đế chỉ. Đông Phương Thanh Đế Quá Hạo, Nam Phương Xích Đế Thần Nông, Phương Tây Bạch Đế Thiểu Hạo, Bắc Phương Huyền Đế Chuyên Húc, Trung Phương Hoàng Đế Hiên Viên, lại nói Nam Cung Trường Mại. Hắn rời đi Vô Tâm, tới Lan Đình căn phòng, thấy Sở Phong cùng Lan Đình đang mài mực luyện chữ. Cha, Lan Đình vội vàng dừng bút tiến lên. Sở Phong cũng vội vàng ấp thân hành lễ. Nam Cung Trường Mại liền cẩn thận quan sát Sở Phong, mi thanh con mắt lãng. Tuy không phải quan ngọc mặt, lại phong thần đĩnh lập, tự có một cầu ngang tàng khí. Sở Phong bị nhìn thấy có chút ngượng ngùng. Hắn thượng ấp chữ thân thể, chỉ vì Nam Cung Trường Mại không đáp lễ, lại không tốt lập trở về. Đang lúng túng, Lan Đình tiễu đẩy một cái Nam Cung Trường Mại. Nam Cung Trường Mại vội vàng mỉm cười gật đầu một cái. Sở Phong lập xoay người lại từ, biết Nam Cung Trường Mại có lời muốn đối với Lan Đình nói. Là thối lui ra khỏi căn phòng, Nam Cung Trường Mại nhìn hắn thân ảnh, gật đầu nói liễu một câu anh hùng xuất thiếu niên, sau đó thu hồi ánh mắt. Đối với Lan Đình đạo, Đình mà, cha chuẩn bị ngày mai rời đi đường môn. Lan Đình ngạc nhiên, cha vì sao không nhiều lắm nghỉ ngơi mấy ngày? Nam Cung Trường Mại đạo, cha đã không còn đáng ngại. Không muốn nữa lưu, ta hy vọng ngươi có thể theo cha cùng nhau trở về Tầm Dương. Lan Đình không có lên tiếng. Nam Cung Trường Mại đạo, Đình mà, ngươi còn không bỏ được mẫu thân chuyện. Lan Đình im lặng không nói. Nam Cung Trường Mại than nhỏ một tiếng. Đạo, cha chỉ có 2 nguyện vọng. Một là hy vọng ngươi trở về Nam Cung thế gia, một là hy vọng đại ca ngươi kế nhiệm gia chủ. Lan Đình còn là im lặng không nói. Nam Cung Trường Mại lại thán một tiếng. Đạo, Đình mà, ta biết ngươi với ngươi mẫu thân một dạng, đều có một cổ quật cường. Ta không dám miễn cưỡng ngươi, cha hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ thiếu mà. Cha bây giờ chỉ còn dư một thành công lực, đã vô lực chống đỡ Nam Cung thế gia. Nam Cung thế gia cần đại ca ngươi. Lan Đình tâm đau xót. Đạo, cha, ta sẽ khuyên đại ca. Hồi phục hai lâu 2012, 10, 12, 13, 03 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thể. 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Nam Cung Trường Mại gật đầu một cái. Thở dài một tiếng, xoay người muốn rời khỏi. Lan Đình nhìn hắn đã lộ vẻ tang thương bóng lưng, tâm đau nhói, hô, cha, Nam Cung Trường Mại quay người lại, cha, ta đem ngươi 9 thành công lực tả đi, ngươi có thể hay không trách Đình mà? Đình mà, cha biết lúc ấy hung hiểm, ngươi cũng là vì cứu cha, cha như thế nào trách ngươi, ngươi có thể lần nữa kêu ta một tiếng cha, cha đã là lớn nhất thỏa mãn, cha. Lan Đình một cái phục vào Nam Cung Trường Mại trong ngực. Cha, nữ nhi bất hiếu, nước mắt trong suốt tích xuất. Nam Cung Trường Mại vuốt nàng mái tóc, ánh mắt cầu chứa nước mắt. Đình mà, vô luận ngươi chừng nào thì trở về Nam Cung, cha cũng sẽ chờ. Lệ Chi Lâm, Điệp Yêu Đình, Nam Cung Thiếu ngồi ở bên trong, cúi đầu uống rượu, ánh mắt lười biếng mà buông tuồng. đại ca, Lan Đình xuất hiện ở hắn trước người. Đình mà Nam Cung Thiếu cũng không có ngẩng đầu, cũng không có đứng lên. Lan Đình đạo, đại ca, cha chuẩn bị ngày mai rời đi đường môn. Nga Nam Cung Thiếu đáp một tiếng, nhưng không có biến hóa chút nào. Lan Đình đạo, đại ca, ta hy vọng ngươi có thể bồi cha trở về Tầm Dương, cha bây giờ chỉ còn dư một thành công lực. Hắn cần ngươi ở đây bên người. Nam Cung Thiếu từ từ đem bầu rượu đưa tới khóe miệng. Không có lên tiếng, Lan Đình đạo, đại ca, cha chỉ có ta và ngươi, ta từ nhỏ liền không có ở đây cha bên người. Bây giờ ngươi lại ra cách Nam Cung, cha thật đau lòng, ta sẽ bồi cha trở về. Nam Cung Thiếu chợt nói một câu, nhưng ánh mắt vẫn buông tuồng. Đại ca, ngươi không thể nữa sa sút đi xuống, Nam Cung thế gia cần ngươi. Đình mà, ngươi yên tâm, cần ta phấn chấn đích thời điểm, ta tự sẽ phấn chấn. Nam Cung Thiếu giọng của vẫn lười biếng, ánh mắt vẫn tiêu đồi. Lan Đình không nói gì thêm. Nàng rõ ràng đại ca của mình không dễ dàng lên tiếng. Nếu hắn nói ra liền nhất định sẽ làm được nàng xoay người. Đang muốn rời đi, Nam Cung Thiếu đột nhiên nói, Đình mà, ngươi không trở về Nam Cung. Lan Đình dừng lại, chán nản nói, đại ca, mẫu thân trước khi chết gọi ta tuyệt không bước vào Nam Cung thế gia một bước. Ta quá khứ hàng năm đều tới Tầm Dương thăm lão thái một lần. Đã đối với mẫu thân bất hiếu, Nam Cung Thiếu không nói gì thêm, bầu rượu dừng ở khóe miệng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fao.vn.com. Vào đêm, Vô Tâm vẫn tay cầm cây thăm bằng trúc đứng ở đó bụi cây thục quỳ trước. Mắt xem sáu đường chợt có người đi tới, cũng là Đường Ngạo, thì ra là kể từ đường môn bị thương nặng. Hắn mỗi đêm đều phải tự mình dò xét một lần mới an tâm ngủ. Tối nay cũng không ngoại lệ, hắn thấy Vô Tâm nửa đêm canh ba đứng ở đó trong. Cổ cổ quái quái, liền hỏi, ngươi ở đây làm gì? Vô Tâm trợn mắt, không cần ngươi quan tâm. Đường Ngạo đối với nàng có chút kiêng kỵ, cũng biết nàng làm việc quái đản, liền không để ý tới. Chợt mơ hồ mấy tiếng nhỏ nhẹ bi thương truyền tới. Là đi tới, lại thấy trên đất toát khởi một tiểu đống đất. Một A Na thân ảnh đang quỳ đống đất trước nhỏ giọng khóc thút thít. Là Liễu Nhi, Liễu Nhi, Đường Ngạo hô, Liễu Nhi cả kinh, vội vàng đứng lên, khom người hành lễ. Đường Ngạo hỏi, ngươi ở đây làm gì? Liễu Nhi đạo, ta ở lại tế cha ta. Đường Ngạo cau mày nói, ngươi sao không tới trước mộ phần lại tế? Cũng đang nơi này lại tế. Liễu Nhi quỳ xuống nói, chỉ vì vào đêm, giữ cửa con em không chịu để cho ta đi ra ngoài. Lớn nhỏ thứ lỗi, Đường Ngạo muốn đỡ khởi nàng, bởi vì nghĩ đến cánh tay nàng tràn đầy vết thương, bận rộn lại thu tay về. Đạo, ngươi đứng lên đi. Liễu Nhi không có đứng lên. Đạo, lớn nhỏ vì Liễu Nhi chính tay đâm cừu nhân. Này dạ, ừ này đức, Liễu Nhi vô cùng cảm kích, nói xong khấu đầu đi xuống. Đường Ngạo vội vàng vịn. Đạo, ta giết Điềm Khuê không hoàn toàn là bởi vì ngươi cha. Ngươi không cần cảm ơn ta, đại khái hắn động tác bây giờ thô lỗ. Ngón tay hắn vừa chạm vào cùng Liễu Nhi hai cánh tay. Liễu Nhi liền đau đến suốt mồ hôi chán, lại không dám kêu gọi ra. Hồi phục ba lâu 2012, 10, 12, 13, 03 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thể, 110 MJZ. Nhân Trung Long Phượng 11, Đường Ngạo vội vàng buông tay ra. Có chút áy náy, bởi vì thấy đống đất đè ép một quả thanh quả. Hỏi, cái này thanh quả, Liễu Nhi đạo, cha ta khi còn sống thích ăn loại này dã thanh quả. Ta chỉ hái được một quả, ngươi đi theo ta. Liễu Nhi liền đi theo Đường Ngạo đi tới một dưới tàng cây. Trên cây kết chứ khá hơn chút thanh quả, đều ở đây chỗ cao. Đường Ngạo dương lên tay. Một thanh phi đao xẹt qua một đạo đường vòng cung, mười mấy mai thanh quả rối rít té xuống. Liễu Nhi mừng rỡ, cúi người nhặt lên, đạo, đa tạ lớn nhỏ. Đường Ngạo đạo, ngươi muốn lạy tế còn phải đến trước mộ phần lạy tế mới đúng. Liễu Nhi im lặng đạo, nhưng giữ cửa con em. Đường Ngạo đạo, ta nói với ngươi một tiếng. Đi mấy bước, Liễu Nhi chợt dừng lại. Đạo, cố trong tập tục. Thượng Mộ Phần tu lấy hoa hồng. Ta muốn, Đường Ngạo đạo, cái này dễ dàng bởi vì thấy bên cạnh vừa đúng có một bụi hồng cúc. Là tiện tay bẻ, đưa cho Liễu Nhi nhận lấy. Tất nhiên cảm kích, Đường Ngạo mang theo nàng kính tới đại môn. Đại môn đóng chặt, hai tên con em coi chừng Đường Ngạo giơ giơ lên tay. Hai tên con em vội vàng mở ra đại môn. Liễu Nhi hướng hai người khom người. Lại quay đầu lại hướng Đường Ngạo khom người. Là đi ra đại môn. Đường Ngạo thấy nàng thân ảnh gầy yếu. Sở sở đáng thương, không khỏi tiến lên, hỏi, cha ngươi đích mộ phần ở đâu? Liễu Nhi đáp, ở ngoại ô. Đường Ngạo cả kinh, ngoại ô là hoang vu đất. Xài lang gia không có. Một mình ngươi không sợ. Liễu Nhi đạo, lớn nhỏ có lòng cha rơi táng sau. Ta đã ở trước mộ phần tủ hiếu một tháng. Cũng không có thật là sợ đích. Đường Ngạo đạo, nhưng hiện đã vào đêm. Ngươi không bằng ngày mai lại đi lại tế. Liễu Nhi lắc đầu nói, tối nay là cha mạt bảy chi kỳ. Ta nhất định phải tận hiếu. Thì ra là dân gian tập tục. Nhưng phàm thân nhân qua đời. Cách mỗi 7 ngày là một cá ngày rỗ. Xưng là đầu 7, 27, 37, 47, 57, 67, mạt 7. Tổng cộng là 49 ngày. Trong đó lại lấy đầu 7, 37, mạt 7 nhất quan trọng hơn. Hơn nữa mạt 7, lại xưng tẫn 7, nhất là trọng yếu. Thân nhân nhất định phải lạy tế. Lấy tận hiếu tâm, Đường Ngạo nghe tối nay là cha nàng mạt 7 chi kỳ. Cũng không tiện khuyên can Liễu Nhi liền xoay người đi. Đường Ngạo thấy nàng thân ảnh muốn biến mất, bỗng bay bước lên trước, đạo ta dẫn ngươi đi trước. Liễu Nhi kinh ngạc, Liễu Nhi bất quá ti vi thị tí. Có thể nào lao động lớn nhỏ? Đường Ngạo đạo ta nói dẫn ngươi đi liền dẫn ngươi đi. Lớn nhỏ lời của ngươi không nghe. Liễu Nhi ngậm thẹn thùng, cúi đầu nói là lớn nhỏ. Hai người liền hướng ngoại ô đi. Điệp Yêu Đình, Nam Cung Thiếu vẫn ở một mình ngồi một mình, uống rượu, ánh trăng mông mủ, hắn ánh mắt giống nhau mông mủ chợt một trận thanh lãng tiếng cười truyền tới, dưới ánh trăng độc trước. Thiếu huynh thật hăng hái trong tiếng cười. Sở Phong đã đi vào Thạch Đình, đối diện ngồi xuống, trong tay cầm một cái nhỏ chén rượu. Hắn đem chén rượu để xuống. Cười nói, thiếu huynh sẽ không ngại cùng ta đối ẩm đi. Nam Cung Thiếu cười cười, vì Sở Phong rót đầy một chén rượu, Sở Phong nâng chén uống một hơi cạn sạch. Bật thốt lên khen, rượu ngon, tập tháp hương chi lẫm liệt, huẩn chân cất chi u nhã. Khi xuất từ yên tỉnh nước phường, hồi phục bốn lâu 2012, 10, 12, 13, 12 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thể. 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, Nam Cung Thiếu lại vì Sở Phong rót đầy một chén, Sở Phong lại một uống cạn sạch, thở dài nói, chén thứ hai nhập khẩu, thuần phương bốn phía, cam nhuận mà ngậm thanh úc, thật, đúng là rượu ngon, Nam Cung Thiếu đạo, Sở huynh là phẩm rượu người, không uổng công rượu này nói xong lại vì Sở Phong rót đầy một chén, Sở Phong lại một uống cạn sạch. Đại thở dài nói, chén thứ ba nhập khẩu, phức úc tiệm mổ, tựa như hóa điểm một cái tình buồn. Nam Cung Thiếu đạo, chỉ có Sở huynh có thể giải trong đó chi vị nói xong lại vì Sở Phong rót đầy một chén. Sở Phong nửa uống một hơi cạn sạch, Nam Cung Thiếu cười nói, Sở huynh uống như vậy, ta bầu rượu lập tức muốn vô ích. Sở Phong cười nói, rượu ngon như chi âm. Khi phải tận hứng, nếu cạn thường chiếp chỉ. Sờ, chớ như không uống. Nam Cung Thiếu ha ha cười một tiếng. Nữa vì Sở Phong rót đầy một chén. Sở Phong đạo ta thấy thiếu huynh cả ngày cầm bầu rượu. Lại từ không thấy ngươi say quá. Nam Cung Thiếu giơ bầu rượu lên. Đạo ta say đích thời điểm. Chẳng qua là Sở huynh không nhìn thấy tự uống một hớp. Sở Phong đạo rượu có thể giải ưu. Cũng có thể thêm buồn. Không biết thiếu huynh là vì mổ ưu còn là thêm buồn. Nam Cung Thiếu bầu rượu đốn ở khóe miệng. Chốc lát, đạo, đọc tương tư truyện, ức tương tư người sau đó ngửa đầu mà uống. Sở Phong đạo trên giang hồ liên quan tới thiếu huynh đích tin đồn rất nhiều. Xem ra thiếu huynh thật đúng là khốn khổ vì tình. Nam Cung Thiếu để bầu rượu xuống. đạo, Sở huynh không giống tới đối ẩm, tựa như tới bao căn vấn đề. Sở Phong cười nói, ta cũng là nhiều miệng hỏi một câu. Thiếu huynh sờ, chớ ngại tới, chúng ta chỉ uống rượu. Nói xong giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nam Cung Thiếu giơ bầu rượu lên, lại dừng lại, trầm mặc một hồi, là bắt đầu đạo, ta cho Sở huynh nói một chuyện xưa. Từ trước có một tên thế gia công tử. Hắn cùng một gã khác thế gia tiểu chủ từ nhỏ quen biết. Thanh mai trúc mã chợt có một ngày, hắn đột nhiên thấy tên kia thế gia tiểu chủ thân ảnh của. Rất đẹp, hắn rất tự nhiên thích nàng vì nàng. Hắn bỏ qua kế nhiệm gia chủ, bỏ qua gia tộc của hắn, thậm chí rời nhà ra đi. Chung quanh phiêu đãng, lại như cũ không chiếm được nàng tùy thanh. Hắn từ đó sa sút, ban ngày uống rượu cầu xin say. Bởi vì mỗi khi say rượu, đầu óc hắn sẽ gặp hiện ra thân ảnh của nàng. Hắn chỉ muốn thấy nàng thân ảnh của, cho dù là ở hư ảo trong Nam Cung Thiếu đem bầu rượu từ từ đưa tới khóe miệng. Nhưng không có uống, ánh mắt si ngốc nhìn, mang theo mê say, Sở Phong thở dài nói, hỏi thế gian tình là vật chi. Quả thật như thế thiếu huynh, chúng ta cạn một chén, sáng nay có rượu sáng nay say. Ngày mai buồn tới ngày mai buồn, hai người trực uống tới đêm khuya mới rời đi trở lại viện. Nam Cung Thiếu thấy Vô Tâm vẫn đứng ở thục quỳ trước. Hỏi, ngươi còn chưa ngủ, Vô Tâm đo ta muốn coi chừng nó, cho đến nó nở hoa. Nam Cung Thiếu cũng không nhiều quản, liền tự rời đi, Sở Phong cũng không từ tò mò. Vô Tâm cây thăm bằng trúc chỉ một cái, đại bại hoại. Ngươi đừng muốn đánh nó chủ ý. Sở Phong càng thêm nhìn chăm chú vào thục quỳ không thả Vô Tâm cây thăm bằng trúc duỗi một cái. Đâm thẳng Sở Phong, Sở Phong thân hình đột nhiên biến mất, Vô Tâm thu hồi cây thăm bằng trúc. Lại nghe được sau lưng truyền tới thanh âm, bụi cây này một trượng hồng thật xinh đẹp. Vô Tâm bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy Sở Phong đứng trước ở đó bụi cây thục quỳ hạ. Thưởng thức, người đi ra, Vô Tâm cây thăm bằng trúc rung lên. Một mảnh bông tuyết bay ra, đè ở thục quỳ bốn bề phương vị đích ngũ đế ngày phù nhất thời bị bông tuyết thổi bay. Đồng tiền sức rơi vào địa, thắt ở thục quỳ thượng đích phong linh đinh linh đinh linh mãnh vang. Sở Phong không vội vàng, hai ngón tay nhẹ nhàng niệm ở thục quỳ cuối cùng, hướng bông tuyết một đưa Vô Tâm kinh hãi, vội vàng thu chiêu, ra lại cây thăm bằng trúc. Tà hoa Sở Phong ngón tay Sở Phong lại niệm ở thục quỳ hướng cây thăm bằng trúc một đưa. Bị dọa sợ đến Vô Tâm lại vội vàng thu chiêu. Cả giận nói, thì ra là ngươi là đại ác sát. Ngươi buông ra nó, hồi phục năm lâu 2012, 10, 12, 13, 12 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thể, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11. Ta không thả, ta còn muốn bẻ nó. Sở Phong là cố ý sẽ đối chữ kiến, cho nên hắn niệm chỉ muốn chết Vô Tâm hoa một tiếng. Một cái ngồi dưới đất, cánh ô ô oa oa khóc quát lên. Sở Phong thật không nghĩ tới nàng có một chiêu này. Một cái luống cuống tay chân, vội la lên, ngươi đừng khóc, ta nói chứ chơi. Vô Tâm la ầm lên, ngươi đi ra. Sở Phong vội vàng đi ra hai trượng, xa một chút. Sở Phong lại đi ra hai trượng, nữa xa một chút, Sở Phong định rời đi, tự động biến mất, Vô Tâm ngừng khóc kêu, đứng lên, tay nhỏ bé vuốt thục quỳ, phá thế mỉm cười, đạo, một trượng hồng nhi không cần sợ, đại ác sát đi rồi, Nam Hoàng cướp đã mổ, ngươi có thể nở hoa, ta cũng có thể đi chơi. Lúc này, chợt có một chút lưu huỳnh từ bên người nàng thổi qua. Nàng liền một bính giật mình đuổi theo về điểm này lưu huỳnh đi nàng vừa rời đi. Liền có hai người xuất hiện, cũng là Đường Ngạo cùng mà. Thì ra là hai người thượng mộ phần xong trở lại. Đường Ngạo đạo, Liễu Nhi, ngươi trở về phòng đi. Liễu Nhi cắn cắn đôi môi, ngậm e thẹn nói, tối nay Liễu Nhi có thể tận hiếu. Toàn bởi vì lớn nhỏ đại ân đại đức. Liễu Nhi vô dĩ vì báo nói đến phần sau bốn chữ. Thanh âm đa tế không thể ngửi nổi. Đường Ngạo gò má nóng lên. Nói chuyện cũng dập đầu ba đứng lên ta một cái nhấc tay. ngươi không cần nhớ ngươi cánh tay có thương tích, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Liễu Nhi khom người rời đi, vừa đúng đi tới Thục Quỳ bên, đột nhiên không biết từ đâu thoan ra một cái nhỏ người. Từ Liễu Nhi bên chân thoan quá, bị dọa sợ đến Liễu Nhi kêu lên một tiếng đường ngạo tai nghe bát phương. Nhất thời dương lên tay, chỉ nghe chi một tiếng, con kia tiểu tử đã bị đao nhọn đinh trên đất, một mạng ô hô, lại nguyên lai là một con chuyên ăn hoa cỏ đích hắc tuyến thử. Đường ngạo đạo, là một con chuột, ngươi không cần sợ. Liễu Nhi lấy lại bình tĩnh, lại thấy trên đất té xuống một bụi Thục Quỳ, thì ra là mới vừa rồi đao nhọn bay qua thời điểm. Đao phong đồng thời xẹt qua, đem bụi cây kia Thục Quỳ cả bụi cây thước đoạn. Đường ngạo cúi người nhặt lên, đưa cho Liễu Nhi đạo, bụi cây này một trượng hồng thật xinh đẹp. Nếu gảy, ngươi nhận lấy. Liễu Nhi khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, đưa tay nhận lấy, ngậm e thẹn nói, đa tạ lớn nhỏ, liền vội bước rời đi. Đường ngạo đại khái cũng là có sinh tới nay lần đầu tiên tặng hoa cho cô gái. Cũng mặt đỏ nhĩ nhiệt, vội vàng rời đi, cách chương.